Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 716, Bách Hoa Tề Phóng. Tác giả, Lão Tư Kích dựa theo cái này hệ thống tiến hành cải tiến người. Trên cơ bản đều đã là chiếm cứ tu chân giả bên trong tuyệt đại đa số. Hơn nữa, lúc này bọn họ cũng phi thường rõ ràng. Nếu là chiếu cái này đi, sẽ có một cái không tồi tiền lời. Nhưng mà đối với này trung gian rất nhiều lý luận, Cát Thành vẫn là tỏ vẻ thực hoài nghi. Lý Thông đối này cũng không có thực hoài nghi. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, mấy thứ này đều là chính mình hiện tại nhất yêu cầu. Hơn nữa cái này hệ thống thành lập vẫn là trải qua chính mình nghiệm chứng. Mặc kệ là bộ dáng gì nội dung, đều là trải qua chính mình nghiệm chứng. Như thế nào nghiệm chứng cái này phương thức liền có điểm kỳ lạ. Một phương diện Lý Thông yêu cầu ở chính mình trong đầu quá một lần. Ở ngay lúc này chính mình cũng có thể thực nghiệm mấy thứ này. Nhưng là này còn chưa đủ. Ít nhất đây là Lý Thông chính mình hiện tại đã là đem thứ này tất cả đều xử lý tốt. Hơn nữa hắn còn có một cái pháp bảo. Giả thiết tập cái này pháp bảo rất mạnh. Tuy rằng nhìn qua loại này pháp bảo giả thiết tập có đôi khi hình như là vô dụng cảm giác. Nhưng là chỉ cần đem này lấy ra tới, nó một cái khác tác dụng liền có thể thể hiện ra tới. Ở cái này phía trên viết xuống giả thiết, liền có thể nghiệm chứng thật giả. Này vẫn là Lý Thông gần nhất mới phát hiện. Hắn muốn biết chính mình giả thiết tập giả thiết có thể có vài phần hiệu quả. Đặc biệt là về cái kia giả thiết tập đối với những cái đó dị thú giả thiết. Nhưng là thực cổ quái chính là chính mình viết đi lên giả thiết. Có một bộ phận sẽ biến mất, có một bộ phận liền sẽ không. Chính mình từ đầu bắt đầu nhìn lúc sau, liền ngạc nhiên phát hiện, này biến mất bộ phận chính là chính xác, mà những cái đó không có biến mất bộ phận chính là bất chính xác. Đương chính mình đem này đó biến mất bộ phận tất cả đều viết hảo lúc sau, này đó mới có thể biến mất. Lý Thông nhìn mắt này đó giả thiết, theo sau chính mình liền bắt đầu viết lên. Cái này bên trong giả thiết kỳ thật là một cái tương đương có ý tứ nội dung. Chỉ cần đúng rồi, chính mình liền có thể đem cái này giả thiết phóng đi lên. Cho nên chính mình muốn nghiệm chứng này đó nội dung một phương diện chính mình có thể nếm thử hạ. Mặt khác một phương diện, chính mình chỉ cần ở cái này phía trên viết một chút. Liền có thể đem thứ này tất cả đều làm ra tới. Loại này giả thiết tập tân công năng đối với chính mình tới nói là một cái chuyện tốt. Cái kia đàn khí sự tình ngươi nếm thử quá sao? Lý Thông có chút tò mò nhìn Cát Thành. Người nam nhân này nhưng thật ra tương đương lợi hại. Bất quá lúc này mặc kệ là ai đều sẽ có muốn nếm thử tâm. Mà đối với Lý Thông tới nói, bực này giả thiết tập, bọn họ khẳng định sẽ phải dùng tới tiến hành làm cho thẳng. Thử qua. Cát Thành nhưng thật ra không có phủ nhận. Từ cái này phía trên nội dung tới xem Lý Thông dùng để cấp luyện đan cao thủ chỉ đạo vẫn là tương. Đương có ý tứ, đan khí loại đồ vật này cư nhiên hấp thu đến trong cơ thể. Hơn nữa, dùng để cấp mặt khác đan dược tiến hành thêm thành. Đặc biệt là một ít cao cấp đan dược đan khí đặc biệt cường đại. Cấp thấp đan dược tăng mạnh nói chỉ cần thuộc tính muốn cùng liền có thể tăng lên không ít sản. Lượng, nhưng là nếu dùng cấp thấp đan dược muốn đi ảnh hưởng cao cấp đan dược liền cơ hồ không khả năng. Trừ phi là dược liệu tương tự độ tương đương cao. Nếu không nói, thậm chí sẽ có khả năng ảnh hưởng đến trong đó rất nhiều đồ vật. Tỷ như dược liệu dược tính tỷ lệ từ từ. Cấp thấp đan dược yêu cầu liền không có như vậy cao. Thứ này khẳng định sẽ cùng rất nhiều đồ vật có quan hệ. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Này đó đan khí nếu là ở luyện chế đệ nhất lò lúc sau lại tiếp tục luyện chế đệ nhị lộ. Liền có thể trực tiếp xung đi vào. Như vậy không riêng gì có thể tinh luyện ra càng nhiều đan dược. Lại còn có thể cực đại trình độ ngắn lại loại này luyện đan thời gian. Ân, Lý Thông không chút nào phủ nhận gật gật đầu. Luyện đan loại chuyện này nếu là chỉ là dựa vào loại này đan dược tới tiến hành đơn thuần đan dược. Phía trên luyện chế. Này chỉ là tương đương bình thường, nhưng là một khi loại này đan dược thuộc tính đặc biệt nói. Loại này đan khí liền có thể làm một ít thủ đoạn. Lý Thông nhìn mắt Cát Thành, Kỳ thật loại này đan khí còn có thể làm một loại công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Loại này thủ đoạn một phương diện có thể đem cái này đan khí bên trong nào đó thành phần trực tiếp thả ra đi. Nói như vậy có lợi cho các ngươi hành động. Có lợi cho cái gì hành động? Cát Thành có chút trợn tròn mắt. Trừ bỏ luyện đan còn có cái gì là yêu cầu dùng đến cái này? Lý Thông cười hắc hắc. Đem cái này đan khí hơi chút lộng điểm ra tới. Này nếu có thể đủ hấp thu tiến vào nhân thể, liền có thể hình thành một loại hữu hiệu thủ đoạn. Đem thân thể của ngươi nội linh khí điều động lên. Hơn nữa loại này đan khí còn có thể tẩm bổ các ngươi thân thể. Nói như vậy mặc dù là tu vi không cao, cũng có thể đủ sống thời gian rất lâu. Còn có chính là cái này đan khí nếu có thể bị ngươi hấp thu, như vậy cũng liền có thể bị người khác hấp thu. Ngươi ngẫm lại xem nếu là đối thủ của ngươi hấp thu loại này đan khí sẽ là một cái gì kết quả. Nếu loại này đan khí bản thân liền có độc, hoặc là có nào đó tê mỏi hiệu quả nói, hắn sẽ thế nào? Nói như vậy vừa ra, Cát Thành hai mắt đều thẳng. Khó trách Lý Thông đã từng nói qua muốn đem những người này trở thành là đan dược đi luyện. Này hoàn toàn chính là đem những người này trở thành là đan dược ở chơi a. Nhưng là như vậy cách làm có cái gì hiệu quả? Đây là tương đương đáng giá thương thảo sự tình. Lý Thông trong tay đầu có không ít ý tưởng. Nhưng là rất nhiều ý tưởng cũng gần chỉ là ý tưởng. Gần chỉ là trải qua chính mình nghiệm chứng cùng cái này giả thiết tập khẳng định mà thôi. Muốn đại quy mô mở rộng còn cần đạt được người khác tán thành. Mà loại người này nhưng chính là khó nhất. Mặc kệ nói như thế nào nếu đã không có cũng đủ hiệu quả. Bọn họ là sẽ không dùng này phía trên đồ vật. Liền giống như kiếm tu nhóm đối đãi nhân kiếm hợp nhất giống nhau. Chân chính nhân kiếm hợp nhất là yêu cầu người hấp thu kiếm khí. Nếu ngươi không làm như vậy, vậy gần chỉ là sẽ ở về sau kiếm tu trên đường càng chạy càng hẹp. Còn dễ dàng ở ngay lúc này cùng người kéo ra chênh lệch. Rốt cuộc mỗi người đều kiếm tu thời điểm ngươi không đi làm. Này liền tương đương với ở nào đó phương diện trực tiếp bị đối phương hố một phen. Bộ dáng này hệ thống ngươi không đi chiếu lộng xem. Những người khác chiếu lộng bắt được chỗ tốt. Tự nhiên là liền sẽ cùng ngươi kéo ra chênh lệch. Lý Thông hiện tại theo như lời đan khí. Cát Thành hơi chút ngẫm lại liền minh bạch. Nếu là thật sự có thể trở thành hiện thực. Như vậy đan tu các loại đối mặt công kích bất lực sự thật liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Này đó đan tu về sau đem có khả năng có thể cùng những cái đó kiếm tu đánh đồng. Đến lúc đó sẽ không bao giờ nữa là cái gì một nhà độc lớn. Mà là toàn bộ tu chân giới tất cả đều là trăm hoa đua nở. Loại này trăm hoa đua nở hiệu quả chính là Lý Thông muốn nhất nhìn đến. Đối với hắn tới nói là một cái tiểu thuyết tác giả. Hắn thói quen với nhìn đến bất đồng lưu phái. Tuy rằng này đó lưu phái không nhất định sẽ hỏa lên. Nhưng là loại này lưu phái trên cơ bản đều là đối ứng một cái loại hình người đọc. Hoặc là nói đúng ứng một cái loại hình nhu cầu. Đây là quan trọng nhất. Nếu là này đó nhu cầu đều có thể bị người bỏ qua nói. Như vậy liền không cần viết. Tu chân cũng là giống nhau. Tu chân giả giống nhau có đủ loại nhu cầu. Mặc kệ là bộ dáng gì nhu cầu. Đây đều là bọn họ yêu cầu. Hiện tại kiếm tu một nhà độc đại thời điểm. Các loại nhu cầu còn không có bị hoàn toàn phóng xuất ra tới. Mà lúc này chỉ cần các lưu phách khai thủy phát triển lên. Này đó nhu cầu tự nhiên cũng liền sẽ bắt đầu phóng thích. Ăn no bụng người. Tự nhiên là sẽ theo đuổi ăn đến càng tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.